Nói chung là không có manh mối nào gợi ý về việc vì sao trạm xăng này lại không có bóng người. Hay em để tiền xăng lại cho người ta rồi chúng ta đi tiếp nhé. Chứ không thể đợi như vậy hoài được. Hơn nữa nãy giờ em cũng thấy lạnh quá. Vào xe đi tiếp cho ấm hơn. Diệp Chi đề nghị. Ừm, cũng chỉ còn cách đó thôi. Hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khác. Diệp Chi lại bước về phía văn phòng. Muốn để tiền lên bàn làm việc cho người ta. Còn hắn đứng tựa người vào cửa xe. Chau mày suy tư. Cảm giác dầu dĩ không ngớt. Có cái gì đó không đúng. Đồ vật trong văn phòng rõ ràng thể hiện có sự hiện diện của con người. Mà xung quanh đây lại vắng lặng. Trống trải như thế. Người có thể biến đi đâu được. Có cái gì đó mà hắn chưa nghĩ ra được. Như bị một màn sương mù phủ xuống che trước mắt. Trên nền trời đen lại có một tia sét vạch ngang. Vài giây sau tiếng sấm ỉ ùng từ xa vọng lại. Vừa rồi Diệp Chi đã nói gì nhỉ? Cô ấy nói mình thấy lạnh. Muốn vào xe đi tiếp cho ấm. Sấm sét trên trời thỉnh thoảng cứ xuất hiện vì muốn chuyển mưa. Mà mãi vẫn chưa mưa được. Không khí trở nên oi bức. Hắn cảm thấy rất ngột ngạt. Thậm chí chỉ là đi một đoạn từ trước trạm xăng ra khu vệ sinh phía sau. Rồi từ phía sau trở lại phía trước mà mồ hôi đã rịn ra lưng áo của hắn. Cái quạt treo tường trong văn phòng đang bật. Chứng tỏ người đã từng ngồi tại bàn uống trà đọc báo cũng cảm thấy oi bức như hắn. Nhưng Diệp Chi lại thấy lạnh. Lữ hắn chớp mắt một cái. Mở ra năng lực thấu thị. Quay người nhìn về phía văn phòng. Bên trong, Diệp Chi đang cúi người. Lúi húi đặt số tiền đổ xăng xuống bàn. Dùng một cái tách trà đè lên trên. Ngay phía sau lưng cô. Một lão già với khuôn mặt đau khổ. Cơ mặt co rút. Giật giật từng chập. Hai tròng mắt lồi ra phía trước trông rất ghê rợn. Hai bàn tay co quắp đưa lên sát cổ. Ngón tay cào cấu liên hồi. Còn đôi môi cứ mấp máy. Như đang lẩm bẩm muốn nói điều gì đó với cô. Cách chương.